điện, bọn họ đều đồng loạt đứng dậy hành lễ, trên mặt không có nửa điểm bất ngờ, giống như đã sớm biết đối phương sẽ đến. Tông chủ, hôm nay các thế lực tuyên cổ đại lục ra hết cường giả, chúc tông ta lại nên như thế nào? Chung Sơn Nhận đã chứng đạo thiên địa thần vương, mở miệng nói. Chung Sơn Đông Huyền chậm rãi mở miệng, cường giả các thế lực, là vì Hắc Ma thần tộc muốn khai chiến với Hoàng Sơn thần tộc, lấy thực lực Hoàng Sơn thần tộc hiện nay, không có khả năng ngăn cản Hắc Ma thần tộc. Nếu không có gì bất ngờ, trận này Hoàng Sơn thần tộc nhất định bị diệt. Thần tộc cổ xưa nội tình hùng hồn bao nhiêu, ai cũng không đánh giá được, các thế lực muốn chia một chén canh cũng là bình thường. Chúng ta cần ra tay không? Trong Hoàng Sơn thần tộc cơ duyên vô hạn, tộc ta nếu muốn ở trong đại tranh thế gian nổi bật lên, phải tăng cường nội tình. Hôm nay cường giả các thế lực đều đã ra tay, chúc tông ta cũng không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Để lại một nửa thần vương tọa trấn chúc tông, kẻ còn lại theo bổn tọa tới Hoàng Sơn thần tộc. Chung Sơn Đông Huyền trầm giọng nói. Cơ duyên thần tộc, mặc kệ là chúc tông hoặc Chung Sơn thị tộc sau lưng chúc tông, đều không có khả năng bỏ qua. Hôm nay nội tình Chung Sơn thị tộc tuy không kém, nhưng cũng chỉ có thể xưng tôn ở trong thị tộc mà thôi, chưa có tư cách so sánh với thần tộc. Xét đến cùng, vì Chung Sơn thị tộc chỉ là thị tộc, chưa thể có thần chủ tồn tại trên đời. Cho nên, lần này Hoàng Sơn thần tộc nếu bị diệt, Chung Sơn thị tộc nói không chừng có thể từ bên trong đạt được cơ duyên chứng đạo thần chủ. Nếu thật có thể có thần chủ xuất thế, đại tranh thế gian lần này Chung Sơn thị tộc coi như ổn định. Nghe vậy, trưởng lão khác đều gật gật đầu, chưa phản đối. Một trận chiến thần tộc, nhất định long trời lỡ đất, ta vừa lúc mượn cường giả chư thiên vạn tộc mài kiếm một phen cuối cùng, đợi tới lúc phong thần đài mở ra lần nữa, chính là thời cơ ta chứng đạo thần vương. Chung Sơn Hạ xưa nay trầm mặc ít lời, lúc này bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói bình thản ẩn chứa chiến ý nồng đậm. Hắn hôm nay trên cảnh giới là nửa bước thần vương, ở trên chiến lực, đã tương đương quy tắc thần vương, nhưng theo Chung Sơn Hạ thấy, bây giờ mình còn chưa tới cực hạn thật sự, sự cường đại của cực kiếm đạo cũng chưa từng thật sự khai phá ra. Nếu có thể mượn dùng cường giả chư thiên vạn tộc để mài kiếm, có hy vọng khiến thực lực của mình tiến một bước nữa. Một lần này, một trận chiến diệt tộc Hoàng Sơn thần tộc, chính là một cơ hội khó được. Đến rồi. Thẩm Trường Thanh mở mắt, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở bên ngoài, hắn nhìn bầu trời tan vỡ phía trước, có vô số luồng khí tức mạnh đến cực điểm, đang hướng về bên ngoài tuyên cổ đại lục mà đi. Hắc Ma thần tộc ra tay, xem như hoàn toàn mở màn che rồi. Đại tranh thế gian nhất định có chủng tộc cuộc khởi, cũng có chủng tộc diệt vong. Ở trước kia, phần lớn chủng tộc hưng vong đều là thị tộc cùng cường tộc, chưa từng lan đến thần tộc bao nhiêu. Nhưng mà, lần này Hắc Ma thần tộc ra tay, Hoàng Sơn thần tộc nếu không có gì bất ngờ, bị diệt là chuyện tất nhiên, thần tộc vừa diệt, chư thiên nhất định rung chuyển. Thẩm Trường Thanh giống như đã nhìn thấy một khắc đó chư thiên đại loạn. Đối với điều này, hắn cũng vui vẻ thấy nó. Chư thiên thần tộc càng loạn càng tốt, chỉ có bọn họ đủ loạn, ta mới có thể có cơ hội đục nước béo cò. Hắc Ma thần tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc khai chiến, chủng tộc khác đều muốn mượn việc này đạt được lợi ích. Trận chiến này lan đến không chỉ hai thần tộc đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ từ đây lan đến chư thiên vạn tộc, trong mắt Thẩm Trường Thanh sát ý dữ dội. Đây là cơ hội. Một cơ hội để mình thu gặt nguyên điểm. Hoàng Sơn thần tộc có được nội tình như thế nào, Thẩm Trường Thanh không quan tâm. Ở trong mắt hắn, bất cứ nội tình chí bảo nào, đều không quan trọng bằng nguyên điểm. Chỉ cần có đủ nguyên điểm, thực lực của mình có thể cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, toàn bộ đều có thể đạt được. Thực lực. Ở trong chư thiên chính là căn nguyên của tất cả, không có thực lực chỉ có núi báu, chính là tự tìm đường chết. Hoàng Sơn thần tộc bây giờ, chính là hình dung chân thật nhất. Chỉ có mỗi nội tình thần tộc, không có thần chủ tọa trấn, ở trong mắt chư thiên vạn tộc, Hoàng Sơn thần tộc chính là một miếng thịt béo mỗi người đều muốn cắn. Chỉ là bọn họ cố kỵ uy thế Hoàng Sơn thần tộc vốn có, cùng với thần tộc khác, mới trước sau chưa động thủ mà thôi. Hắc Ma thần tộc hôm nay đánh vỡ cân bằng, các tộc khác cũng liền không cố kỵ nữa. Tông chủ đến rồi. Trong đan điện, Đan Thánh vẻ mặt ngưng trọng. Lão là một vị quy tắc thần vương duy nhất của Thiên Tông, ở thời điểm Hắc Ma thần tộc xuất phát, cùng với cường giả các bên ra hết, đã nhận ra vài thứ. Chương 2752, quên nguồn gốc, 2, chỉ là cụ thể xảy ra chuyện gì, tạm thời còn chưa rõ mà thôi. Tông chủ có biết mới xảy ra chuyện gì không? Hắc Ma thần tộc muốn ra tay với Hoàng Sơn thần tộc. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, hắn có thể sớm biết được nguyên nhân, đã là phát hiện động tĩnh của các bên, cũng là đạt được Thiên Hổ Hoàng cùng Mãn Hoàng đưa tin. Hai người đều là hoàng giả một thị tộc lâu đời, tin tức tình báo rộng, chuyện xảy ra ở Tuyên Cổ Đại Lục, gần như đều có thể ngay lập tức biết. Cho nên, Thiên Hổ Hoàng cùng Mãn Hoàng biết được tình báo, Thẩm Trường Thanh cũng có thể lập tức biết. Đan Thánh nghe vậy, khuôn mặt già nua biến sắc, thần tộc khai chiến. Thần tộc khai chiến là một chuyện vô cùng lớn, ở trong ấn tượng của lão, chưa từng xuất hiện tình huống thần tộc toàn diện khai chiến. Đan Thánh biết, Hắc Ma thần tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc một khi toàn diện khai chiến, rốt cuộc sẽ lan rộng bao nhiêu? Tông chủ có tính toán gì không? Hai thần tộc khai chiến, các thế lực đều muốn mượn điều này chia một chén canh, đây là cơ hội của chư thiên vạn tộc, cũng là cơ hội của Thiên Tông ta, Thiên Tông nội tình còn nông cạn, tông chủ nếu là nhúng tay vào, chỉ sợ hung hiểm không nhỏ, còn phải thận trọng cân nhắc mới được. Đan Thánh nhíu mày. Hai thần tộc khai chiến liên lụy đến rất nhiều thế lực, Thiên Tông mặc dù có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, không yếu hơn thị tộc tông môn đứng đầu chút nào, nhưng sau Thẩm Trường Thanh, Thiên Tông cũng không có cường giả nào tọa trấn. Chỉ lấy nội tình để so sánh, nội tình Thiên Tông thật sự quá kém. Một khi Thẩm Trường Thanh ngã xuống, Thiên Tông to lớn trong khoảnh khắc phải sụp đổ. Nói thật, Đan Thánh không hy vọng đối phương đi mạo hiểm. Lấy thiên tư cùng thực lực hắn biểu hiện ra, chỉ cần an an ổn ổn tu luyện, ngày sau chứng đạo thần chủ cũng không phải vấn đề gì. Tranh thủ cơ duyên, cũng phải chú ý được mất. Nhưng mà, Đan Thánh rất rõ, lời mình chỉ có thể là một cái đề nghị, cụ thể như thế nào còn phải xem bản thân đối phương. Một lần này đại tranh thế gian không đơn giản như ngươi nghĩ, trong chư thiên kiếp khí tràn ngập, chính là tượng trưng đại kiếp thật sự, nếu không tranh đợi đại kiếp đến chính là chỉ còn đường chết. Hắc Ma thần tộc cũng tốt, Hoàng Sơn thần tộc cũng thế, đều chỉ là một thành viên trong đại kiếp mà thôi. Muốn sống sót ở trong đại kiếp, chỉ có thể có thực lực mạnh nhất mới được. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, ở lúc Hắc Ma thần tộc chuẩn bị toàn diện khai chiến cùng Hoàng Sơn thần tộc, hắn đột nhiên hiểu một sự kiện. Thân ở trong kiếp, ai lại có thể thoát thân? Hôm nay Hoàng Sơn thần tộc có thể bị Hắc Ma thần tộc tiêu diệt, ngày khác Hắc Ma thần tộc liền có khả năng bị thế lực khác tiêu diệt. Trong chư thiên cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt hôm nay đại kiếp tiến đến, đợi tới lúc kiếp khí thổi quét chư thiên, chính là thời điểm đại chiến toàn diện mở ra. Tới lúc đó, kẻ yếu bị kẻ mạnh giết hại, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là thần chủ lại như thế nào, những năm gần đây thần chủ ngã xuống cũng không phải một hai vị. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ là sánh vai thần chủ từ trước tới giờ đều không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu thật sự của hắn chính là sánh vai Ngũ Phương Đế Quân. Thậm chí là vượt qua Ngũ Phương Đế Quân. Chỉ có cường giả cấp bậc đó mới có thể nói một câu tuyên cổ vĩnh tồn, chuyện Hắc Ma thần tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc, bổn tọa đi một mình là được. Ở lúc bổn tọa rời khỏi, liền làm phiền điện chủ chiếu cố tông môn nhiều một chút, có vấn đề gì liền ngay lập tức đưa tin cho ta. Thẩm Trường Thanh dặn dò một câu. Thiên Tông trừ hắn, thực lực Đan Thánh coi như mạnh nhất. Tuy đối phương chỉ là vừa mới chứng đạo quy tắc thần vương, hơn nữa không sở trường sát phạt, luận thực lực ở trong quy tắc thần vương, đại khái thuộc loại đội sổ, nhưng quy tắc thần vương yếu nữa, đó cũng là quy tắc thần vương, không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Có đối phương tọa trấn, thế lực khác cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Hơn nữa, trong Thiên Tông cũng có thập nhị đô thiên phong thần trận làm hộ tông trận pháp, lại có thập nhị phẩm đạo binh vạn đạo bi tọa trấn, Thẩm Trường Thanh tính kỹ một lần, cho dù là mình không có mặt. Nội tình Thiên Tông tự như cũng không kém. Cái khác không nói, chỉ riêng Vạn Đạo Bi đã có thể trấn áp rất nhiều thần vương, chỉ tiếc là Vạn Đạo Bi không thuộc về công phạt đạo binh thật sự, bằng không, Thiên Tông có được thập nhị phẩm đạo binh tọa trấn, cho dù gọi nhịp với thần tộc cũng không có vấn đề gì. Nhưng cho dù như thế, thực lực Vạn Đạo Bi cũng không kém. Đối phương ngày thường không thể hiện gì, nếu thật phải ra tay, trấn áp thần vương hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác, mấy điện chủ khác đạo binh hóa thân, ở một mức độ nào đó, đều có lực lượng không kém gì thần vương, nhìn như vậy mà nói, thực lực Thiên Tông thật ra đã tương đối hùng hồn. Chỉ là thật sự biết rõ thân phận điện chủ khác, chỉ có bản thân các điện chủ đó, như là Đan Thánh thì không có hiểu biết gì. Lão Phu được tông môn che chở, mới có thể chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh, chỉ cần Lão Phu còn sống, ai cũng không thể như thế nào đối với Thiên Tông. Tốt, có lời này của điện chủ, bổn tọa liền yên tâm. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, thời gian qua, điện chủ hẳn là luyện chế pháp tắc thần đan mới rồi chứ. Chương 2753, đây chính là lực lượng của thần chủ. 1. May mắn không làm nhục mệnh, tạm thời luyện chế ra 2 viên pháp tắc thần đan, viên pháp tắc thần đan thứ 3 lão phu còn cần chuẩn bị một chút, mới có thể bắt tay vào luyện chế. Đan Thánh gật đầu, mang 2 viên pháp tắc thần đan lấy ra toàn bộ. Chỉ thấy đan dược không dùng bất cứ thứ gì chứa, chỉ dùng thần lực giam cầm nó trong lòng bàn tay, phòng ngừa đan dược rời đi, Thẩm Trường Thanh phất tay, liền thu 2 viên pháp tắc thần đan vào trong túi. Ở lúc bế quan, hắn đã nhận ra thiên kiếp xuất hiện, chỉ là chưa xuất quan để ý tới mà thôi. Thiên kiếp xuất hiện, ý nghĩa thần đan xuất thế. Khác với lần đầu tiên có thần đan xuất thế, 2 lần sau đó thần đan xuất thế, đều chưa dẫn tới cường giả các tông vây xem. Hiển nhiên một trận chiến lần trước, 6 vị thần vương ngã xuống, khiến cường giả các tông sinh ra tâm lý sợ hãi, không dám có suy nghĩ dư thừa nữa. Thu 2 viên pháp tắc thần đan, Thẩm Trường Thanh chưa nói thêm gì, trực tiếp rời khỏi đan điện. Pháp tắc thần đan về sau lại luyện hóa, hôm nay đi Hoàng Sơn thần tộc trước nói sau. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Luyện hóa pháp tắc thần đan không phải dễ như vậy, nếu lại đụng tới cường giả tập kích, mình nói không chừng sẽ bởi vậy bị thương. Như vậy, còn muốn tham dự một trận chiến của 2 thần tộc, liền không có khả năng gì nữa. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi Thiên Tông, xé rách không gian hướng về hư không chư thiên mà đi. Chỉ một lát, hắn liền thoát ly Tuyên Cổ Đại Lục trói buộc, đi thẳng tới trong hư không chư thiên. Không cần phân biệt phương hướng, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hướng về hư không chư thiên xâm nhập, nơi đó khí tức cường giả vạn tộc nồng đậm, không cần đầu óc đi nghĩ kỹ cũng có thể rõ, nhất định chính là phương hướng chỗ thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, chỉ cần đi theo những khí tức kia, tuyệt đối không bị lạc được phương hướng. Trong Hoàng Sơn thần tộc, hôm nay nơi này đã rối như tơ vò. Tin tức cường giả Hắc Ma Tông ra hết, hướng về Hoàng Sơn thần tộc mà đến, đã sớm truyền tới bên trong Hoàng Sơn thần tộc. Đối mặt một thần tộc đứng đầu tập kích, sinh linh trong tộc đều sợ hãi không thôi. Không có cách nào cả. Thực lực Hắc Ma thần tộc quá mức đáng sợ, cho dù Hắc Ma Tông chỉ là một bộ phận của Hắc Ma thần tộc, không tính là toàn bộ Hắc Ma thần tộc, nhưng lực lượng nó có được, cũng không phải Hoàng Sơn thần tộc trước mắt có thể đối phó. Không nói cái khác, tứ phương chủ thần chỉ cần có bất cứ một vị nào ra tay, có thể trực tiếp đẩy ngang Hoàng Sơn thần tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh Hoàng Sơn thần tộc đều thoát khỏi thiên địa, hướng về hư không chư thiên mà đi. Một đám quên nguồn gốc, có thanh niên thần vương nhìn thấy một màn này, nhìn không được tức giận mắng thành tiếng. Hôm nay Hoàng Sơn thần tộc đại nạn tới nơi, bọn họ thân là tu sĩ Hoàng Sơn thần tộc, lại không nghĩ tự chiến vì thần tộc, ngược lại ở lúc này chạy khỏi thiên địa, cách làm như vậy không có gì khác phản tộc. Ngay tại thời điểm thanh niên thần vương không nhịn được, muốn trực tiếp ra tay thanh lý môn hộ, thanh âm bình tĩnh của Thành Hòa thần vương đánh vỡ sự xúc động của hắn, để bọn họ đi đi, Hắc Ma thần tộc tới tấn công quy mô, Hoàng Sơn thần tộc đã không có phần thắng đáng nói, bọn họ hôm nay rời khỏi cũng có thể giữ lại thêm một phần huyết mạch cho thần tộc, nói không chừng ngày sau có thể mượn cái này Đông Sơn tái khởi. Nói đến đây, Thành Hòa thần vương nhìn về phía đối phương, cũng khuyên nói một câu, Dương Trạch thần vương, ngươi có thể ở trong ngàn năm chứng đạo thần vương, có thể nói thiên tư tuyệt hảo. Không cần thiết chôn cùng Hoàng Sơn thần tộc, dứt khoát cũng đi đi. Ta thề cùng tồn vong với Hoàng Sơn thần tộc. Dương Trạch thần vương vẻ mặt kiên định. Nếu không có thần tộc bồi dưỡng, ta sao có thể ở trong ngàn năm chứng đạo thần vương, hôm nay thần tộc gặp nạn, ta lại nào có thể chỉ lo thân mình. Hôm nay cho dù là đổ máu tại chỗ, cũng tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Thôi được, Thành Hòa thần vương âm thầm thở dài, không khuyên cái gì nữa. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương thái độ kiên quyết, khuyên bảo nữa cũng không có tác dụng. Trận này Hoàng Sơn thần tộc bị diệt đã là trở thành sự thật, trừ phi là có cường giả thần cung đến, bằng không muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, không có khả năng gì. Thành Hòa thần vương lắc lắc đầu, khi nói chuyện, hắn cũng âm thầm may mắn, mình ban đầu phân tán một bộ phận sinh linh Hoàng Sơn thần tộc ra ngoài, tới tiểu thiên địa khác nghỉ ngơi lấy lại sức. Bằng không, đại quân Hắc Ma thần tộc đến. Hoàng Sơn thần tộc liền thật sự phải hoàn toàn diệt sạch. Hắc Ma thần tộc, Chư Thiên thần tộc, các ngươi đều muốn diệt Hoàng Sơn thần tộc ta, vậy liền để các ngươi nhìn xem, cho dù Hoàng Sơn thần tộc ta xuống dốc, nhưng không phải ai cũng có thể khi nhục, ai nếu dám đưa tay đến Hoàng Sơn thần tộc, đều phải trả giá đổ máu. Trong mắt Thành Hòa thần vương sát ý hừng hực. Chuyện đến một bước này, hắn cũng không có gì phải cố kỵ. Quay lưng xuống nước chiến một trận. Cho dù Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, cũng phải làm thế lực khác biết, thần tộc không thể khinh nhục. Trong hư không chư thiên, thuyền thiên ma phá vỡ vô tận hư không mà đến, thuyền lớn toàn thân màu đen mênh mông tự như một đại lục, toàn bộ cường giả Hắc Ma Tông hôm nay đều xuất hiện ở trên bông tàu. Chương 2754, đây chính là lực lượng của thần chủ. 2. Bọn họ nhìn thiên địa mênh mông vô ngần phía trước, có kẻ ánh mắt lạnh như băng, có kẻ sắc mặt nóng cháy. Hoàng Sơn thần tộc đến rồi. Hữu thần vương nói một câu, thánh chủ ánh mắt hờ hững nhìn các tu sĩ kia từ thiên địa Hoàng Sơn thần tộc rời khỏi, thản nhiên nói, thần tộc kiếp nạn diệt tộc trước mặt, không nghĩ như thế nào vì chủng tộc góp sức huyết chiến, ngược lại sợ hãi chạy trốn, thật sự là đáng chết. Chúng ta rõ. Thần vương khác của Hắc Ma thần tộc nghe vậy, nhất thời rời khỏi thuyền thiên ma, hướng về tu sĩ khác từ thiên địa Hoàng Sơn thần tộc bỏ chạy chém giết. Trong nháy mắt, hư không chư thiên liền có tiếng hô giết trống giận vang lên, hai bên nháy mắt bùng nổ đại chiến. Chỉ tiếc là, phe Hắc Ma thần tộc xuất động đều là cường giả cấp bậc thần vương, lại nhìn phe Hoàng Sơn thần tộc, có thể từ trong thiên địa chạy ra, phần lớn đều là thần cảnh, thậm chí là thần cảnh cũng chưa vào. Tu sĩ như vậy ở trước mặt thần vương, thật chẳng khác nào con kiến. Trong khoảnh khắc, liền có lượng lớn tu sĩ Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống, xác chết tàn phá lẫn lộn máu tươi, phân tán ở trong hư không giữa. Nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai, sắc mặt thánh chủ không có chút dao động, hắn nhìn thiên địa Hoàng Sơn thần tộc trước mắt, thanh âm uy nghiêm từ trong hư không vang lên. Hoàng Sơn thần tộc sừng sững chư thiên thượng cổ kỷ nguyên, hôm nay đã đến cuối. Dứt lời, tay phải chậm rãi vươn ra, hướng về thiên địa Hoàng Sơn thần tộc nghiền áp hạ xuống. Âm âm âm, lực lượng đáng sợ đến cực điểm trực tiếp phá diệt hư không quy tắc, hung hăng đánh lên trên vách ngang thiên địa của Hoàng Sơn thần tộc. Trong nháy mắt, vách ngang thiên địa kịch liệt chấn động, vô số vết nứt hiện ra, nhưng nháy mắt tiếp theo, còn có lực lượng vô cùng vô tận chợt xuất hiện, mạnh mẽ chữa trị vách ngang thiên địa sắp tan vỡ. Thấy vậy, thánh chủ không nhanh không chậm, lại là một chưởng hạ xuống, vách ngang thiên địa vốn sắp khép lại chợt tan vỡ ra, âm vách chắn tan vỡ. Thiên địa Hoàng Sơn thần tộc hiển lộ. Trong thiên địa, chỉ thấy bầu trời hư không chợt tan vỡ, bóng tối hư không chư thiên hiện ra trước mắt toàn bộ sinh linh. Thiên lôi chợt xuất hiện. Hư không vặn loạn. Các loại hình ảnh giống như tận thế. Đến rồi. Thanh Hòa thần vương thấp giọng nói một câu. Tuy hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy cường giả Hắc Ma thần tộc đến, trong lòng vẫn như cũ không thể ức chế toát ra một mảng kinh sợ. Trong giây lát, kinh sợ rút lui tan rã, thay thế vào đó là quyết tâm kiên định. Hắc Ma thần tộc tới tấn công, thỉnh cầu khí vận giúp ta. Thành Hòa thần vương nổi giận rống lên một tiếng, khí vận mênh mông của Hoàng Sơn thần tộc giống như cuồng phong hội tụ đến, chỉ thấy khí tức hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp kéo lên, chỉ một lát đã đánh vỡ giới hạn thần vương, tiến vào một tầng diện mới. Thần chủ. Đây chính là lực lượng của thần chủ, Thanh Hòa thần vương cảm thụ được lực lượng mênh mông bản thân ẩn chứa, đó là thứ chưa bao giờ thể nghiệm. Trước mặt lực lượng cỡ này, hắn cảm giác mình trước đây giống như con kiến, chỉ cần một ngón tay đã có thể dễ dàng nghiền áp giết chết. Ở dưới khí vận thần tộc giúp sức, Thanh Hòa thần vương giờ phút này đã đánh vỡ hàng rào thần vương, hoàn toàn tấn thăng cấp bậc thần chủ. Âm. Khí thế kinh thiên bùng nổ, chỉ thấy có chùm tia sáng phóng lên trời. Dòng sông quy tắc mênh mông chạy chồm, Thành Hòa thần vương chân đạp dòng sông quy tắc, vào thẳng hư không chư thiên. Toàn bộ sinh linh Hoàng Sơn thần tộc, theo ta chiến một trận. Thanh âm uy nghiêm truyền vào từng góc của thiên địa, chiến ý trong lòng toàn bộ tu sĩ, đều bị hoàn toàn kích phát ra. Ở dưới hào quang lực lượng của thần chủ bao phủ, sự sợ hãi của bọn họ đối với Hắc Ma thần tộc, lúc này đều tiêu tán hết. Chiến! Chiến! Thanh âm tràn ngập chiến ý vang lên. Từng bóng người lao lên trời, theo sát ở phía sau Thành Hòa thần vương tiến vào hư không chư thiên. Hư không chư thiên. Ở nháy mắt vách ngăn thiên địa tan vỡ, không đợi cường giả Hắc Ma thần tộc chính thức ra tay, liền thấy trong thiên địa có một luồng khí tức đáng sợ bùng nổ ra. Ở trước mặt luồng khí tức đó, toàn bộ thần vương Hắc Ma thần tộc đều biến sắc. Thần chủ. Hoàng Sơn thần tộc còn có thần chủ tồn tại, bên ngoài tuyên bố, Hoàng Sơn thần tộc ở trong chư thiên đã không còn thần chủ tồn tại, hôm nay lại có khí tức thần chủ bùng nổ, khó tránh khỏi làm bọn họ cảm thấy chấn động. Đôi mắt thánh chủ thần quan khiếp người, nhìn về phía thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, cười lạnh. Mượn dùng khí vận thần tộc cưỡng ép có được thực lực thần chủ, lại có thể thay đổi cái gì? Đừng nói mượn dùng khí vận thần tộc thành tựu thần chủ, cho dù thần chủ thật sự giáp mặt lại có thể như thế nào, chênh lệch thần chủ cùng thần chủ không phải tu sĩ khác có thể tưởng tượng. Hơn nữa, khí vận thần tộc cũng không phải dùng như vậy. Ở lúc Thành Hòa Thần Vương sắp tiến vào hư không chư thiên, thánh chủ đột nhiên tay phải trấn áp hạ xuống, cùng lúc đó, Thành Hòa Thần Vương ở nháy mắt rời khỏi thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, hắn liền cảm giác được lực lượng khí vận ban đầu bám vào trên người mình, lấy tốc độ cực nhanh biến mất, cảnh giới vốn nhảy vào cấp bậc thần chủ, cũng nháy mắt ngã xuống. Chương 2755, đây chính là lực lượng của thần chủ. 3. Không tốt. Biến cố thình lình xảy ra, khiến Thành Hòa Thần Vương đột nhiên biến sắc, hắn quên một chuyện, đó là mượn khí vận thần tộc, chỉ có thể ở trong thiên địa, một khi rời khỏi phạm vi thiên địa, khí vận sẽ thoát ly ra. Chuyện bực này, vốn không phải bí mật gì lớn. Nhưng Thành Hòa Thần Vương chưa từng thật sự mượn khí vận thần tộc, đối với chuyện như vậy ngược lại trong lúc nhất thời không nhớ ra. Một khắc đó, Thành Hòa Thần Vương vốn tiến vào chư thiên, trực tiếp lui trở lại trong thiên địa, ở trong nháy mắt đó hắn trở về thiên địa, lực lượng khí vận biến mất lại lần nữa chợt hiện ra, lực lượng thần chủ ngã xuống cũng trở về. Âm chưởng cương giống như thiên địa chiếm cứ trời đất, trấn áp về phía thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, Thành Hòa Thần Vương vừa mới một lần nữa đạt được lực lượng thần chủ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra trấn tộc chí bảo của Hoàng Sơn thần tộc. Chỉ thấy có trường kiếm toàn thân màu trắng rơi vào trong tay hắn, dưới thần lực hội tụ, trường kiếm màu trắng bùng nổ ra sắc bén đáng sợ hủy thiên diệt địa. Phá cho ta! Thành Hòa Thần Vương vẻ mặt dữ tợn, khi trường kiếm chém xuống, kiếm quang kinh thiên hóa thành sóng biển vô biên vô hạn, hướng về ngoài hư không chư thiên bao phủ ra ngoài. Âm, nháy mắt hai luồng lực lượng va chạm, ở trong mắt tu sĩ khác, giống như nhìn thấy hai phương thiên địa kịch liệt va chạm. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm, cho dù là thần vương cũng khó nhìn thẳng mảy may. Đây là lực lượng thần chủ. Trên thuyền thiên ma, tâm thần Thái Sơn chấn động. Hắn không phải chưa từng thấy thần chủ tranh phong, nhưng mỗi một lần nhìn thấy cường giả như vậy giao thủ, trong lòng vẫn không tránh được sinh ra tâm lý kính sợ. Không có cách nào cả, cường giả cỡ này là thật sự mạnh đến cực điểm. Cho dù tiết ra một chút lực lượng, cũng có thể nghiền áp giết chết thần vương tầm thường. Đệ tử khác bái vào Hắc Ma Tông, hôm nay càng không cần nhiều lời. Nếu không phải bọn họ tồn tại trên thuyền thiên ma, được lực lượng chí bảo thủ hộ, luồng dao động tràn ra kia đã có thể chém giết toàn bộ bọn họ, không để lại một ai. Tầm hai luồng lực lượng đang xen không bao lâu, chưởng cương tối tăm giống như thiên địa nuốt hết tất cả, kiếm quang kinh thiên phát ra tiếng gào thét không cam lòng, sau đó liền ở trong mắt đám đông tu sĩ tan vỡ từng tấc. Nháy mắt tiếp theo. Thiên địa rung động. Quy tắc phá diệt. Đợi tới lúc luồng lực lượng kia tiêu tán không thấy, khi lại nhìn về phía thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, chỉ thấy thiên địa to lớn giống như bị đánh xuyên qua một cái hố sâu, dãy núi không thể đo lường bị trực tiếp san bằng. Sinh linh sinh tồn ở nơi đó, dãy dùa cũng không kịp dãy dùa, đã bị lực lượng cường đại đánh nát hóa thành tro bụi. Trong hố sâu. Thân thể tàn phá của Thành Hòa Thần Vương nằm ở nơi đó. Thần huyết không ngăn được chảy ra, mặc dù có thần lực hầu như vô cùng vô tận trào ra, chữa trị thương thế trên thân thể, nhưng trong mắt hắn đã không có chút thần quang nào nữa. Quá mạnh rồi. Chênh lệch của hai bên hoàn toàn không có cách nào bù lại, Thành Hòa Thần Vương vốn cho rằng mình mượn lực lượng khí vận thần tộc, không nói ngăn được Hắc Ma thần tộc tiến công, nhưng khiến Hắc Ma thần tộc trả giá thê thảm đau đớn, là không có vấn đề gì. Nhưng một trận chiến bây giờ lại khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắc Ma thần tộc rất mạnh. Mặc kệ là Hoàng Sơn thần tộc bây giờ, hoặc là Hoàng Sơn thần tộc thời điểm Bạch Chủ còn sống, đều không phải đối thủ. Cho dù mình mượn dùng khí vận thần tộc miễn cưỡng có được lực lượng thần chủ, nhưng ở trước mặt vị thánh chủ cao cao tại thượng kia, cũng chẳng khác gì con kiến. Ta sắp chết rồi. Không, ta không thể cứ như vậy chết đi, cho dù chết, cũng phải khiến Hắc Ma thần tộc trả giá đắt. Thần quang trong mắt Thành Hòa Thần Vương một lần nữa ngưng tụ, thân thể tàn phá được thần lực chữa trị, trực tiếp từ trong hố sâu thoát ly ra, hướng về thuyền thiên ma dừng lại ở trong hư không chư thiên phóng đi. Một lần này, hắn không mượn lực lượng khí vận Hoàng Sơn thần tộc nữa, chỉ là lấy thân thể thần vương liều một phen cuối cùng. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Thành Hòa thần vương lao về phía mình, trong miệng thánh chủ thốt ra một chữ, thời điểm điểm ra một chỉ trên không, chỉ cương hủy thiên diệt địa đã đánh ở trên người Thành Hòa thần vương. Âm lực lượng hủy thiên diệt địa bùng nổ, thần thể của Thành Hòa thần vương nháy mắt bị nuốt chửng. Rắc. Hư không tan vỡ, lực lượng một chỉ đó như có thể xuyên thủng hư không vô ngần, trực tiếp nhập vào chỗ sâu nhất của hư không. Không bao lâu, chư thiên hư không truyền đến tiếng nổ vang, sau đó chỉ thấy có thần quốc tàn phá rơi xuống. Ngã xuống rồi. Ở lúc nhìn thấy một màn thần quốc rơi xuống, tâm thần toàn bộ tu sĩ đều chấn động. Bọn họ biết, một vị thần vương mạnh nhất Hoàng Sơn thần tộc, đã bị một đòn của thánh chủ giết chết trong nháy mắt, cho dù là thần quốc ký thác hư không vô ngần, cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Lực lượng một đòn, không chỉ phá diệt thần thể, càng đánh xuyên thủng hư không vô ngần. Giết! Tu sĩ còn lại của Hoàng Sơn thần tộc nhìn thấy một màn này, đều trợn mắt muốn nứt, thiêu đốt thần lực tinh huyết, hướng về tu sĩ khác của Hắc Ma thần tộc chém giết. Chỉ tiếc là, tu sĩ còn lại của Hoàng Sơn thần tộc thực lực đều không mạnh, tuy có mấy vị thần vương dẫn dắt, nhưng cũng chưa thể đối kháng với Hắc Ma thần tộc. Chương 2756, ra vẻ đạo mạo, một, chỉ một lát, đã có thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, biểu thị một vị thần vương ngã xuống. Hoàng Sơn thần tộc đã diệt. Thiên địa này nên thuộc về Hắc Ma thần tộc ta. Thánh chủ nhìn thiên địa trước mắt đang từng chút một tự mình chữa trị, thanh âm nói chuyện ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, lay động hư không, vừa dứt lời, có uy thế mênh mông từ hư không chư thiên buông xuống, thánh hoàng cất bước đi ra, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thánh chủ, Hắc Ma thần tộc tùy tiện dâng lên tranh chấp, diệt Hoàng Sơn thần tộc, giết hại ức vạn sinh linh, hành động này chư thiên vạn tộc cùng phẫn nộ. Thánh thần tộc ta thay trời thảo phạt. Tru diệt Hắc Ma thần tộc. Thanh âm thánh hoàng nói chuyện rất lớn, truyền khắp hư không xung quanh. Toàn bộ tu sĩ Hắc Ma thần tộc nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Thánh hoàng là cường giả đứng đầu trong chư thiên thần tộc, hơn nữa phía sau hắn càng có thánh thần tộc tồn tại, đối phương xuất hiện, có thể nói là cho bọn họ áp lực không nhỏ. Thánh chủ cười lạnh, bại tướng dưới tay cũng dám nói cứng, lần trước trong hư không chư thiên, ta nương tay chưa chém giết ngươi. Hôm nay ngươi dám có gan nói ẩu nói tả, không biết sống chết. Một trận chiến lần trước, nếu không phải ma chủ ra tay đánh lén, ngươi sao có thể có cơ hội thắng bổn hoàng, thánh hoàng cũng vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt sát ý nồng đậm. Một trận chiến lần trước, với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Một trận chiến lần này, thánh hoàng muốn rửa sạch sỉ nhục. Ngay lúc này, trong hư không lại có khí tức đáng sợ buông xuống. Hắc Ma thần tộc tùy tiện dâng lên tranh chấp. Chu Phượng thần tộc ta thay trời thảo phạt. Phượng hoàng từ trong hư không đi ra, phía sau là một đám cường giả Chu Phượng thần tộc, Hắc Ma thần tộc tùy tiện dâng lên tranh chấp, Cực Nguyên thần tộc ta thay trời thảo phạt. Hắc Ma thần tộc, từng vị thần chủ từ trong hư không chư thiên đi ra, phía sau là cường giả trong tộc theo sát sau. Chỉ một lát, đã là có mấy chục thế lực thần tộc đến. Trên thuyền thiên ma, các tu sĩ về sau bái vào Hắc Ma tông. Ở lúc nhìn thấy chư thiên thần tộc đến, cả người đều đang run rẩy. Bọn họ có khi nào từng thấy trường hợp như vậy, đừng nói thần chủ, cho dù cường giả thần vương, ngày thường cũng cực ít có cơ hội có thể nhìn thấy. Giống như bây giờ. Số lượng thần vương khó có thể cân nhắc, thần chủ đã đến cũng không dưới hai chữ số. Dưới hào quang thần chủ chiếu rọi, tu sĩ không đến cấp bậc thần vương, đều khó có thể nhìn thẳng mảy may, chỉ có các cường giả thật sự xuất thân Hắc Ma thần tộc. Ở lúc nhìn về phía chư thiên thần tộc, trong lòng không có chút sợ hãi, có chỉ là chiến ý vận sức chờ phát động. Nếu không có hạn chế, trận này ta nhất định có thể chứng đạo thần vương. Thái Sơn cảm thụ được khí tức đáng sợ kia, khí huyết toàn thân đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là phát hiện khí tức cường giả, do đó dẫn phát ra chiến ý. Chỉ tiếc, Hắc Ma thần tộc có hạn chế, Thái Sơn cho dù muốn chứng đạo thần vương, hôm nay cũng không có cách nào. Nhưng cho dù không thể chứng đạo thành công, trận này chỉ cần không ngã xuống, cũng nhất định thu hoạch không nhỏ. Giết! Một chưởng của Thánh Hoàng trấn áp hạ xuống, muốn đánh nát thuyền thiên ma. Không đợi chưởng cương hạ xuống, Thánh chủ đạp không mà lên, tùy tay một quyền đã đánh nát vạn đạo quy tắc, mang toàn bộ lực lượng hủy thiên diệt địa kia triệt tiêu sạch sẽ. Hai vị thần chủ ra tay, xem như hoàn toàn điểm hỏa chiến hỏa. Chỉ trong nháy mắt, đại chiến đã lại lần nữa bùng nổ. Giết! Một rồi lại một vị cường giả hắc ma thần tộc từ trong hư không chư thiên đi ra. Trên thuyền thiên ma, toàn bộ cường giả hắc ma thần tộc cùng hắc ma tông ra tay hết, hướng về cường giả chư thiên thần tộc chém giết. Bắt đầu! Trong hư không, Thẩm Trường Thanh yên lặng nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt chăm chọc không thôi. Ở lúc hắc ma thần tộc ra tay, hắn đã đi tới nơi này, chỉ là mãi chưa ra tay mà thôi. Hoàng Sơn thần tộc bại vong, sớm ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Chỉ là Thành Hòa thần vương liều chết một phen, khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy Thẩm Trường Thanh không có bất cứ hảo cảm gì đối với Hoàng Sơn thần tộc, nhưng ở trước chủng tộc tồn vong, cường giả Hoàng Sơn thần tộc chưa từng lui về phía sau nửa bước, vẫn khiến hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, chỉ vì thực lực không đủ, cái gọi là chư thiên thần tộc cũng là đều mang ý xấu, nhìn từ bề ngoài ra vẻ đạo mạo, thực ra so với hắc ma thần tộc đều có điều không bằng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh tràn đầy khinh thường đối với chư thiên thần tộc. Đám cường giả thần tộc như bọn Thánh Hoàng sớm không ra tay muộn không ra tay, cố tình đợi Hoàng Sơn thần tộc chết hết mới ra tay, bày rõ là muốn mượn tay hắc ma thần tộc, diệt trừ Hoàng Sơn thần tộc, sau đó lại ra tay, lấy đại nghĩa tru diệt cường giả hắc ma thần tộc, sau đó danh chính ngôn thuận chia cắt tài nguyên của hai thần tộc. Khác với hắc ma thần tộc là, kẻ trước chính là mang sự việc bày ở bên ngoài, chư thiên thần tộc lại là âm thầm làm chút hoạt động. Mắt thấy chư thiên thần tộc khai chiến, lực lượng đáng sợ càng quét ở trên hư không, thì tộc khác nghe tin mà đến, đều tự chủ tránh chiến trường, hướng về thiên địa Hoàng Sơn thần tộc mà đi. Chương 2757, ra vẻ đạo mạo, 2, thần tộc không thể khinh nhục, Hoàng Sơn thần tộc tuy diệt, thiên địa này cũng không phải con kiến các ngươi có thể làm càn. Có thần chủ vẻ mặt lạnh như băng, cách không đánh ra một đòn, lực lượng nghiền vỡ hư không chư thiên, khiến mấy vị thần vương đều biến sắc. Không ổn. Cẩn thận, mấy vị thần vương đồng loạt ra tay, toàn bộ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành dòng lũ đánh ra ngoài. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, cái sau như bẻ gãy nghiền nát phá diệt, mấy vị thần vương không có bất cứ sự giãy dụa nào, thần thể nháy mắt hủy diệt. Lực lượng còn thừa tiếp tục xuyên thủng hư không, ven đường không biết bao nhiêu thần cảnh bị lan đến, kêu thảm cũng không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị luồng lực lượng kia đánh thành cặn. Chỉ một thoáng, khác thì tộc cường giả đều là động tác một chút, sắc mặt hoảng sợ nhìn nọ vậy tòa thần chủ, nguyên bản đối với thần tộc tài nguyên khát vọng, hôm nay đã là bị đối với tử vong sợ hãi bị xua tan rất nhiều. Đúng lúc này, có cường giả đạp vỡ hư không mà đến, hướng thẳng về phía Hoàng Sơn thần tộc mà đi. Trung Sơn thị tộc. Ở lúc nhìn thấy thân thể vĩ ngạn kia, cường giả không ít thị tộc đều vẻ mặt ngẩn ra. Danh hiệu Trung Sơn thị tộc ở đây tự nhiên sẽ không quên. Tuy mấy năm qua Trung Sơn thị tộc làm việc thu mình rất nhiều, nhưng nó làm thị tộc đứng đầu tồn tại, danh tiếng vẫn rất vang dội. Đặc biệt hai vị quy tắc thần vương đứng đầu trong thị tộc, càng được coi là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ. Hôm nay, thân thể vĩ ngạn này không phải ai khác, rõ ràng chính là tông chủ Chúc Tông Trung Sơn Đông Huyền. Làm càn. Vị thần chủ kia nhìn thấy vẫn có cường giả thị tộc muốn cứng rắn xâm nhập Hoàng Sơn thần tộc, sắc mặt trực tiếp lạnh như băng. Một chưởng trấn áp hạ xuống, muốn hoàn toàn trấn áp giết chết đối phương. Phát hiện lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong một chưởng kia, Trung Sơn Đông Huyền vẻ mặt nghiêm nghị, dòng sông quy tắc xé gió mà tới, hai đạo lực lượng quy tắc đang vào tự như hóa thành hai con thần long, hướng về vị thần chủ kia đánh tới. Rắc! Hư không nổ tung. Quy tắc tan vỡ. Nháy mắt hai luồng lực lượng đáng sợ va chạm, đã có dao động hủy diệt hướng về bốn phương dâng trào. Thân thể Trung Sơn Đông Huyền chấn động, mượn dùng luồng lực lượng chấn động đó, hướng về phía Hoàng Sơn thần tộc lướt nhanh đi. Đa tạ thần chủ Tả Khâu thần tộc đưa tiễn, bổn tọa liền đi trước một bước. Đáng chết! Sắc mặt Tả Khâu Bá âm trầm như nước. Hắn không ngờ mình ra tay, cũng chưa thể lưu lại Trung Sơn Đông Huyền, hơn nữa còn bị đối phương lên tiếng trào phúng một đợt. Trong nháy mắt đó, trong lòng Tả Khâu Bá dâng lên sát ý. Đang lúc muốn hướng về thiên địa Hoàng Sơn thần tộc đuổi giết, liền có kiếm quang chói mắt cắt qua hư không, khiến hắn sinh lòng cảnh giác, theo bản năng hướng về một bên tránh né, lại vẫn bị luồng lực lượng đó xuyên qua thần thể. Thần thể bị phá, thần huyết trải rác hư không. Một vị thần chủ hắc ma thần tộc tay cầm thần kiếm, sắc mặt lạnh lùng, chiến một trận với ta còn dám phân tâm, quả thực muốn chết, ngươi nếu vội chịu chết, bản thần chủ liền tạo điều kiện cho ngươi. Tả Khâu Bá tức giận không thôi. Hắn bây giờ cũng bất chấp ra tay ngăn trở Chung Sơn Đông Huyền nữa, toàn lực ứng đối thần chủ Hắc Ma thần tộc trước mắt. Nhìn thấy một màn này, thì tộc còn lại cũng không kiềm chế được. Nếu không có Chung Sơn Đông Huyền dẫn đầu đi vào, mới vừa rồi Tả Khâu Bá một đòn diệt thàn thể rất nhiều thần vương, cùng với chém giết một đám tu sĩ thần cảnh, đủ để thị tộc khác chùng bước. Nhưng bây giờ sau khi Chung Sơn Đông Huyền cứng rắn đối kháng một đòn của thần chủ, thành công tiến vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, các thị tộc này liền ngồi không yên nữa. Đặc biệt ở sau khi nhìn thấy Tả Khâu Bá bị thần chủ của Hắc Ma thần tộc ngăn lại, cường giả thị tộc khác chỉ do dự một chút, liền hướng về thiên địa Hoàng Sơn thần tộc phóng đi. Cơ duyên thần tộc trước mặt, ai có thể nắm bắt được, hôm nay đại tranh thế gian, bất cứ một phần cơ duyên nào, đều có khả năng khiến thực lực của mình nâng cao một bước, do đó ở trong đại tranh thế gian tiếp sau đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ở trước mặt dụ hoặc tuyệt đối, sống chết thường thường đều không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thị tộc đều ùa vào trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, Thánh Hoàng nhìn thấy một màn này, trực tiếp đưa tin cho Thánh Thần Tử, người dẫn dắt thần vương trong tộc vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, cần phải cướp lấy món đồ kia. Nghe vậy, Thánh Thần Tử chưa đáp lời, trực tiếp bỏ qua đối thủ ban đầu của mình, hướng về thiên địa Hoàng Sơn thần tộc mà đi. Giống với hắn, còn có thần vương khác của Thánh Thần Tộc, ở sau khi Thánh Thần Tộc có động tác, cường giả các thần tộc khác đều ánh mắt lóe lên, đều đưa tin thần vương trong chủng tộc nhà mình, dẫn dắt tu sĩ vào bên trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc tranh đoạt cơ duyên. Tới lúc rồi. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn dừng lại trong hư không, yên lặng chờ cơ hội, lúc này rốt cuộc đã có động tác. Chỉ thấy thân thể hắn hóa thành cầu vồng, nháy mắt cắt qua hư không, hướng về phía thiên địa Hoàng Sơn thần tộc phóng đi. Chương 2758, ba đạo quy tắc, mạnh mẽ đọ sức thần chủ. Một, âm. Biển sét vạn trượng chiếu rọi hư không, vô tận sấm sét đánh xuống, hướng thẳng mệnh môn Thẩm Trường Thanh. Một ít tu sĩ trùng hợp hướng về Hoàng Sơn thần tộc phóng đi, bị sấm sét lan đến một chút, trực tiếp hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước, nhìn vô tận sấm sét đánh xuống, khí huyết toàn thân nháy mắt bạo động. Một cú đấm ẩn chứa toàn lực của mình hướng về trên không đánh ra. Âm quyền cương đánh nát hư không, hung hăng đánh lên trên sấm sét vô tận, lực lượng cương mạnh đến cực điểm mạnh mẽ đánh nát sấm sét, trực tiếp lao vào trong biển sét. Rắc. Vạn trượng biển sét tan vỡ hủy diệt, có thân thể vĩ ngạn từ nơi đó hiện ra. Lôi Hoàng. Ở lúc nhìn thấy thân hình vĩ ngạn kia, rất nhiều cường giả đều biến sắc. Bọn họ lúc này mới phát hiện, trong các thần chủ giao chiến, căn bản là không có bóng dáng Lôi Trạch thần tộc. Đường đường hoàng giả Lôi Trạch thần tộc, chỉ dám ở trong bóng tối ra tay, thực sự buồn cười, Thẩm Trường Thanh châm chọc cười, trực diện thần chủ cũng không hề sợ hãi. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Hoàng âm trầm khó coi. Thân là thần chủ âm thầm ra tay, bản thân đã là chuyện mất mặt, kết quả còn chưa thể chém giết một vị thần vương, vậy càng mất mặt đến cực điểm. Ban đầu, Lôi Hoàng âm thầm ra tay, là không muốn cho Thẩm Trường Thanh cơ hội vận dụng La Bàn Lôi Thần nữa, dẫn đầu hủy diệt thân thể đối phương, sau đó lại vào hư không vô ngần, phá vỡ thần quốc, chưa từng nghĩ, một đòn mình sớm có chuẩn bị, lại bị đối phương mạnh mẽ cản lại. So sánh với một trận chiến ngoài thành Thái Cổ, thực lực của ngươi càng mạnh hơn. Thanh âm Lôi Hoàng lạnh như băng, trong lời nói có sát ý mãnh liệt. Lúc này mới bao lâu? Chỉ vẻn vẹn vài năm mà thôi. Thực lực của đối phương đã so với thời điểm trước đây tăng lên một đoạn, thiên phú đáng sợ như thế, khiến hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh một phen. Nếu thật để hắn tiếp tục trưởng thành, ngày khác đối với Lôi Trạch thần tộc mà nói, chính là tai ương ngập đầu. Nếu nói lúc trước ra tay với Thẩm Trường Thanh, chỉ là vì báo thù ngoài thành Thái Cổ lúc trước, cùng với thù Thanh tướng thần chủ đánh lên Lôi Trạch thần tộc. Không sai. Chuyện Lôi Hoàng trực tiếp mang Thanh tướng thần chủ đánh vào Lôi Trạch thần tộc, đều ấn hết lên chuyện Thẩm Trường Thanh. Thù này hận này, không giết đối phương khó có thể hả giận, nhưng mà, Lôi Hoàng ở sau khi nhìn thấy thực lực Thẩm Trường Thanh lần này biểu hiện ra, sát ý trong lòng hoàn toàn kiên định. Mấy năm thời gian, thực lực của đối phương đã có thể tiến thêm một bước. Thiên kiêu cỡ này nếu thật sự trưởng thành, uy hiếp lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. Bất luận như thế nào, đều không thể tùy ý đối phương tiếp tục trưởng thành. Giết, sát ý trong lòng Lôi Hoàng ngưng tụ thành thực chất. Sấm sét ngập trời hóa thành dòng sông giải lụa thổi quét xuống, giống như mang hư không chư thiên cũng bao phủ, luồng lực lượng kinh khủng đó, khiến toàn bộ tu sĩ tới gần, đều hoảng hốt không chọn đường bỏ chạy. Quá đáng sợ rồi. Lực lượng cấp bậc thần chủ, hoàn toàn không phải tu sĩ dưới thần chủ có thể ngăn cản. Khí tức đáng sợ cỡ đó, làm tâm thần thần vương cũng run rẩy. Khi dòng sông sấm sét thật sự công kích mục tiêu, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Hắn chưa tránh lui, đã là vì không gian đã bị lực lượng thần chủ phong tỏa, ngay cả tránh lui cũng không có tác dụng, cũng bởi vì hắn không muốn tránh lui. Vậy thì để ta nhìn một cái, ta động thiên chín trượng mệnh nguyên bốn trượng, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch với thần chủ đi. Lực lượng pháp tắc trong động thiên rót vào, biển sét màu vàng dưới chân nháy mắt trải ra. Biển sét dâng lên, lực lượng quy tắc ngập trời chợt xuất hiện. Ở lúc nhìn thấy luồng lực lượng đó, ánh mắt rất nhiều cường giả đều khẽ thay đổi. Quy tắc. Vị này quả nhiên là đã chứng đạo quy tắc thần vương. Tuy Thẩm Trường Thanh vừa chứng đạo thần vương không lâu, không đến 10 năm đã từ thiên địa thần vương nhảy vọt trở thành quy tắc thần vương, bản thân là một chuyện kinh thế hải tục, nhưng ở trong mắt tu sĩ khác, ngược lại tỏ ra bình thường. So với cảnh giới quy tắc thần vương của đối phương, thực lực chém giết thần vương như con kiến kia của đối phương, mới là chỗ thật sự đáng giá chấn động. Đang lúc toàn bộ cường giả âm thầm chấn động, chỉ thấy trên biển sét màu vàng, lại có khí tức tịch diệt chợt xuất hiện. Hai đạo quy tắc. Hắn là thần vương hai đạo quy tắc. Toàn bộ cường giả lúc này đều biến sắc. Thần vương hai đạo quy tắc. Nếu chỉ là thần vương một đạo quy tắc, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng thần vương hai đạo quy tắc thì có chút kinh thế hải tục. Nhìn chung chư thiên trong toàn bộ thần vương lâu đời, cường giả có thể lĩnh ngộ hai đạo quy tắc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai đạo quy tắc. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh nhếch lên một nụ cười lạnh. Lực lượng pháp tắc còn thừa lại lần nữa rót vào. Âm. Đạo lực lượng quy tắc thứ ba chợt hiện lên, trong nháy mắt, tất cả cường giả thấy cái này, đều vẻ mặt kinh hãi không thôi. Ở trong tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy có biển sét màu vàng trải ra trên không, lại thấy khí tức tịch diệt thổi quét tất cả, ngay sau đó lại thấy có máu tươi chợt xuất hiện, khí tức bạo ngược nghiền vỡ hư không. Nếu nói hai đạo quy tắc đã đủ khiến các bên chấn động, như vậy ba đạo quy tắc xuất hiện đã khiến toàn bộ tu sĩ á khẩu không trả lời được. Chương 2759, ba đạo quy tắc, mạnh mẽ đọ sức thần chủ. 2. Nhìn Thẩm Trường Thanh nắm giữ ba đạo quy tắc, cường giả chư thiên vạn tộc đều không biết nên nói cái gì. Đây chính là lực lượng của ba đạo quy tắc. Thẩm Trường Thanh cảm nhận được bản thân tràn ngập lực lượng mênh mông, tựa như tới một cái tuyệt đỉnh trước nay chưa từng có. Lực lượng ba đạo quy tắc này, hắn đã không có bất cứ gì giữ lại, mang toàn bộ pháp tắc lực lượng tiêu hao hết, mới thúc đẩy sinh ra ba đạo quy tắc này. Vốn, Thẩm Trường Thanh không tính vận dụng tịch diệt đao đạo pháp tắc, dù sao chư thiên đang tìm cường giả nhân tộc tinh thông đao đạo pháp tắc. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ, lại đánh mất ý tưởng này. Trong chư thiên cường giả lĩnh ngộ đao đạo pháp tắc rất nhiều, mình lĩnh ngộ đao đạo pháp tắc cũng không phải vấn đề gì lớn, càng quan trọng hơn là, ở dưới tình huống biết rõ chư thiên thần tộc tìm kiếm hành tung cường giả đao đạo nhân tộc, mình còn công khai bại lộ đao đạo pháp tắc, khả năng chư thiên thần tộc hoài nghi bản thân cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, một điểm chủ yếu thật sự, là Thẩm Trường Thanh tự tin đối với bổn nguyên mình mượn. Hắn tin tưởng, cho dù chư thiên thần chủ tra xét, cũng tuyệt đối nhìn không ra manh mối của mình. Đã là như thế, vậy không có gì phải che lấp. Phá cho ta. Hai tay Thẩm Trường Thanh chợt xuất hiện lực lượng quy tắc, ngưng tụ ra một thanh trường đao kinh thế, ngay sau đó chỉ thấy trên thân đao có sấm sét màu vàng cùng lực lượng máu tươi dung nhập trong đó, khiến thân đao trắng bệch trở nên yêu diễm quỷ dị. Nháy mắt tiếp theo, trường đao chợt chém ra, giải lụa đáng sợ xé rách trời đất chém vỡ hư không, hủy diệt quy tắc, lấy khí thế thẳng tiến không lùi chém về phía dòng sông sấm sét. Âm âm âm, dòng sông sấm sét mênh mông cuồn cuộn, ở lúc chạm đến trường đao tịch diệt, nước sông đầy trời bị một lực lượng sắc bén mạnh mẽ xé rách ra. Chỉ thấy dòng sông sấm sét hoàn chỉnh phân thành hai. Lôi Hoàng ở cuối dòng sông sấm sét nhìn thấy một màn này, tay phải tung ra một cú đấm, trường đao lực lượng quy tắc ngưng tụ thành rên rỉ một tiếng, chợt tan vỡ. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc trường đao tan vỡ, thân hình Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt Lôi Hoàng, lực lượng ba đạo quy tắc lượn lờ quanh thân, một cú đấm long trời lở đất đã trực tiếp đánh về phía trước mặt Lôi Hoàng. Phanh. Lôi Hoàng nâng tay ngăn cản, một cú đấm đủ để tiêu diệt bất cứ một vị thần vương nào, bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ tiếp được. Quy tắc nhiều nữa, ngươi chưa thể chứng đạo thần chủ đều là hư ảo, bổn hoàng sẽ khiến ngươi hiểu, chênh lệch thần vương cùng thần chủ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa tung đến một cú đấm, lực lượng cương mạnh đến cực điểm khiến Lôi Hoàng bất ngờ không kịp phòng bị, lão đảo một cái. Nói lời thừa thật nhiều. Được, ngươi đã thành công chọc giận bổn hoàng. Lôi Hoàng giận dữ mà cười. Từ khi nào thần chủ đã lưu lạc đến mức bị thần vương áp sát cận chiến, hôm nay nếu không chém giết đối phương, Lôi Trạch thần tộc nhất định mất hết mặt mũi. Nói không chừng sẽ làm Chư Thiên thần tộc xem nhẹ Lôi Trạch thần tộc, do đó đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Cho nên, mặc kệ căn cứ vào nguyên nhân loại nào, đối phương đều nhất định phải chết. Âm. Vô số sấm sét bùng nổ, thân thể Lôi Hoàng bị lôi điện bao phủ, khi một cú đấm đánh ra, có thể thấy vạn trường sấm sét phá vỡ hư không, cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong một cú đấm đó, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, cũng tung cú đấm ứng đối. Trong hư không, chỉ thấy hai người đều mang lực lượng quy tắc ngưng tụ ở quanh thân, không thi triển bất cứ thần thông thủ đoạn nào nữa, chỉ lấy thân thể vật lộn. Âm. Âm. Lực lượng va chạm chém giết, vang vọng chư thiên hư không, dao động đáng sợ có thể phá vỡ một phương thiên địa. Trong hư không hỗn loạn có địa thủy hỏa phong diễn sinh ra đời, đó là có thiên địa mới sinh ở trong chiến đấu của hai người bị mạnh mẽ mở ra. Chỉ tiếc là, thiên địa chưa từng thật sự thành hình, liền lại bị một luồng lực lượng đáng sợ đánh nát. Lặp đi lặp lại như thế, cảnh tượng có thể nói như tận thế hiện ra ở trong mắt cường giả các tộc. Hôm nay, trong hư không chư thiên, thần chủ thật sự ra tay không ít, nhưng giữa thần chủ và thần chủ đều có chiến trường của mình. Hoàn toàn không phải tu sĩ khác có thể quan sát phỏng đoán. Dưới sự so sánh, trước mắt Thẩm Trường Thanh cùng Lôi Hoàng chiến đấu, ngược lại càng thêm trực quan. À, Phu Hoàng thực lực thật mạnh, có thể cứng đối cứng với thần chủ nhiều chiêu như vậy cũng chưa thua, thực lực không khỏi quá mạnh chút. Phương hướng chỗ địa hỏa thị tộc, cảm xúc địa hỏa thần vương dâng trào không thôi, hắn lúc trước đã biết sự cường đại của Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng không ngờ, đối phương đã đến trình độ có thể sánh vai thần chủ. Phóng mắt chư thiên, thần vương có thể chống đỡ được một đòn của thần chủ, cũng có thể ngạo thị thần vương khác. Như là Trung Sơn Đông Huyền, có thể cứng rắn đỡ một đòn của thần chủ mà không rơi vào hạ phong, càng là chí cường giả trong thần vương. Nhưng mà, mạnh như Trung Sơn Đông Huyền chí cường giả trong thần vương như vậy, nhắm chừng cũng không có tư cách hư không chiến với thần chủ. Trước mắt, hai người ở trong hư không triển khai vật lộn, hoàn toàn nhìn không ra ai chiếm thượng phong ai rơi xuống hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Thẩm Trường Thanh đáng sợ đến cấp bậc nào. Chương 2760, ngươi có từng chém thần chủ? Một, chấn động không chỉ một mình địa hỏa thần vương, cường giả vạn tộc khác ở lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều là sắc mặt kinh hãi. Trận này Phù Hoàng nếu không chết, Thiên Tông chắc chắn vượt lên trên Chư Thiên thị tộc. Có thần vương thất thanh lẩm bẩm một câu. Thần vương khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chư thiên thị tộc có ai có thể cứng rắn đối kháng thần chủ mà không chết? Nếu vị phù hoàng này thật sự làm được, như vậy đối phương sáng chế Thiên Tông, cùng với Thiên Ngô thị tộc phía sau hắn, đều sẽ vượt lên trên chư thiên thị tộc. Dù sao có thể cứng rắn đối kháng thần chủ mà không chết, từ khía cạnh mà nói, đối phương đã tương đương có được thực lực cấp bậc thần chủ. Chỉ là trận này vừa mới bắt đầu, kết quả thật sự như thế nào, ai cũng không rõ. Âm. Hai thần thể vật lộn. Mỗi một đòn lực lượng va chạm, đều có thể hủy diệt thiên địa. Nháy mắt tiếp theo, dưới hai luồng lực lượng va chạm, có bóng người lui về phía sau, chấn vỡ vạn dặm hư không. Phù Hoàng thua rồi. Cường giả vạn tộc ở lúc nhìn thấy bóng người lui về phía sau đó, đều khẽ biến sắc, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao Thẩm Trường Thanh chỉ là cường giả cấp bậc thần vương mà thôi, có thể tranh phong với thần chủ đã là kinh thế hải tục, thua chỉ là chuyện bình thường. Trái lại, nếu Thẩm Trường Thanh có thể đánh bại Lôi Hoàng, vậy mới là thật sự không hợp với lẽ thường. Thần vương chính là thần vương, vĩnh viễn cũng không thể lĩnh ngộ được sự cường đại của thần chủ. Thực lực của ngươi kém nhiều lắm, nếu cho ngươi ngàn năm vạn năm thời gian nữa, có lẽ có thể có cơ hội uy hiếp đến bổn hoàng. Chỉ tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không đợi được. Lôi Hoàng tắm rửa trong sấm sét, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Thẩm Trường Thanh, khí thế ngập trời. Trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh hôm nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ, dứt lời, lực lượng quy tắc mênh mông hóa thành hoa quang buông xuống, như thiên hà treo ngược, nghiền nát tầng tầng hư không buông xuống, bao phủ về phía Thẩm Trường Thanh. Ở trước mặt lực lượng quy tắc như vậy, lực lượng ba đạo quy tắc tề tụ đều tỏ ra có chút nhỏ bé. Để ta nhìn xem, chênh lệch của ta cùng thần chủ rốt cuộc còn có bao nhiêu đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng toàn thân đã bị thuyên chuyển đến đỉnh phong, lực lượng ba đạo quy tắc ngưng tụ cùng một chỗ. Lấy thân làm đao, giờ khắc này, bản thân Thẩm Trường Thanh tự như hóa thành một thanh kinh thế thần binh, ở nháy mắt lực lượng ba đạo quy tắc ngưng tụ, tung ra một cú đấm đỉnh phong nhất từ trước tới nay. Quyền cương đánh vỡ hư không thiên địa, như có thể mang thời gian cũng đánh vỡ. Nắm tay nhìn như cương mạnh đến cực điểm, lại ẩn chứa khí tức cực hạn sắc bén, giống như mũi nhọn thần binh mạnh nhất, tự có thể chém giết tất cả. Hư không chấn động, nước sông thiên hà cuộn ngược, như bị một luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ chặn lại, lại có sắc bén đáng sợ chém xuống, dòng sông to lớn lập tức bị bổ ra rất nhiều, nước sông mênh mông tách thành hai. Chỉ tiếc là, lực lượng thiên hà tự như cuồn cuộn không ngừng, mắt thấy lúc lực lượng sắc bén muốn bổ ra thiên hà, đã bị lực lượng mãnh liệt ập đến nối tiếp cưỡng ép bao phủ. Trong chớp mắt, lực lượng thiên hà thổi quét đến, hoàn toàn bao phủ Thẩm Trường Thanh vào. Thua rồi, cường giả vạn tộc cảm thụ được lực lượng thiên hà mênh mông, lại nhìn về phía chỗ Thẩm Trường Thanh ban đầu, nơi đó đã bị thiên hà hoàn toàn bao phủ, không thấy được chút hành tung nào của đối phương. Thần thể hủy diệt. Trong đầu bọn họ toát ra ý nghĩ này, sau đó liền âm thầm thở dài. Đáng tiếc. Rốt cuộc đã thua, Thẩm Trường Thanh có thể lấy thân phận thần vương tranh phong cùng thần chủ, khiến thần vương vạn tộc đều phấn chấn không thôi, cái này ít nhất làm bọn họ biết một sự kiện, thần chủ không phải cao cao tại thượng, thần vương cũng có thể có cơ hội nghịch phạt. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh thua, làm một tia mong chờ sót lại trong lòng thần vương vạn tộc cũng hoàn toàn tiêu vong. Thì ra thần chủ thật sự không thể địch lại, thần thể đối phương hủy diệt chỉ là bắt đầu, đợi tới về sau Lôi Hoàng lại ra tay, chém nát thần quốc của hắn, vị tông chủ Thiên Tông hoành hành một đời này coi như hoàn toàn ngã xuống. Đang lúc toàn bộ cường giả đều cho rằng Thẩm Trường Thanh thần thể phá diệt, đột nhiên chỉ thấy thiên hà sôi sục, có lực lượng cường đại đến cực điểm xé rách nước sông. Nước sông tan vỡ. Thân thể nhuốm máu của Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra. Lực lượng của thần chủ, hắn nhìn thẳng Lôi Hoàng, thân thể nứt nẻ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Không thể không nói, lực lượng thần chủ thật sự đáng sợ. Cho dù là thân thể đã tu luyện đến sánh vai thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, cũng khó có thể hoàn toàn đối kháng. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự cảm nhận được thực lực thần chủ. Nếu ta có thể lĩnh ngộ lực lượng 3000 pháp tắc, hẳn có thể không sợ thần chủ tầm thường, chỉ tiếc. Lấy thực lực ta bây giờ, sánh vai cùng thần chủ vẫn còn thiếu một ít. Chiến đấu đến trình độ này, Thẩm Trường Thanh đã không quyết định tiếp tục chiến với Lôi Hoàng nữa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị bước ra rời đi, có biển máu càn quét đến, tịch diệt kiếm quang màu máu trảm phá trăm vạn dặm hư không mà đến, mục tiêu của nó rõ ràng chính là Lôi Hoàng.